Đại đạo độc hành, chương 489-2, hàng hóa quá ít thổ hào nhiều. 2, góc truyện audio.com, đi đến bên trong lữ điếm, đường túng chân nhất chính là không đợi dù chỉ một giây, lập tức đi ra thẳng đến từ kim lưu thải kính Phật hương mà đi, đến nơi đó, nói. Hương này bán thế nào? Lạc địa nói, quan khách một cái, một viên năng lượng kết tinh cấp 1. Đường túng chân nhất gật gật đầu, nói, hương vị cũng không tệ lắm, có bao nhiêu ta đều muốn. Nói xong, đường túng chân nhất xuất ra một đoàn hỏa diễm, nói. Địa giai hạ phẩm thiên khuyết hỏa, hẳn là giá trị 100 viên năng lượng kết tinh cấp 1, linh vật này ta vẫn còn, ta toàn bao. Hắn đi đến ngửi được hương vị, lập tức biết giá trị vật ấy, tu sĩ tu luyện sợ nhất ngoại ma, hương này có thể tịnh thần khu ma, đối với tu sĩ tu luyện ưu việt vô cùng, nhân lão tinh quỷ lão hoạt, hắn lập tức đến đây điên cuồng tranh mua. Ngay tại đây là, Lữ Công Lương trở về tuy thay đổi một cái tên, nhưng mà Lạc Ly lập tức biết hắn là ai, hắn bắt đầu còn làm bộ đi lòng vòng, đi đến nơi này, nghe được đường túng chân nhất vừa nói như vậy, hắn lập tức hô lớn. Đừng, đừng có làm như vậy, ta cũng mua hết, ngươi có bao nhiêu ta sẽ mua bấy nhiêu. Lạc Ly vỗ đùi, chính mình là nhắm chừng sai lầm rồi, quá coi thường thổ hào thiên hạ. Hàng hóa chuẩn bị thiếu. Linh thủy 320 phần, kính Phật hương 350 cây, thiên xà đan 500 cái thiếu. Đường túng chân nhất liếc mắt một cái nhìn Lữ Công Lương, nếu là thế giới hiện thật cái liếc mắt này, Lữ Công Lương lập tức sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời, nhưng mà đây là bên trong phường thị, Lữ Công Lương sự tình gì cũng không có, tiếp tục cùng đường túng chân nhất tranh đoạt kính Phật hương. Đường túng chân nhất khẽ cắn môi nói, một cái hương ta ra 2 viên năng lượng kết tinh cấp 1. Nếu y thế không được vậy lấy tiền đạp, đường túng chân nhất chính là phản hư chân nhất, sát phạt quyết đoán, lập tức lựa chọn biện pháp chính xác nhất. Nhưng mà Lạc Địa nói, hai vị quan khách thực xin lỗi, bản phường thị lần đầu khai trương, mỗi người mỗi loại hàng hóa, hạn mua 10 cái. Mặt khác, hàng hóa giá cố định, cho dù ngài ra một viên năng lượng kết tinh cấp 4, chúng ta cũng sẽ không bán cho ngài nhiều hơn một cái, thật sự là danh dự của bản phường thị, xin ngài yên tâm, mặt khác hàng hóa này, bản phường thị vẫn còn, hôm nay mua không được, ngày mai có thể tiếp tục mua, xin các ngươi yên tâm, danh dự kinh doanh của bản phường thị tuyệt đối sẽ không làm sự tình gian dối. Thốt ra lời này, đường túng chân nhất cùng Lữ Công Lương thở ra một hơi dài, hai người mua toàn bộ 10 cây kính Phật hương. Ngay tại đây, phía dưới bài phường, nhóm khách nhân thứ hai xuất hiện. Trong đó một người khách nhân tiến vào liền chắp hai tay, niệm Phật. Ngã Phật từ bi, Phật chủ phù hộ chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Chút khách hàng, bước chậm ở trong chợ, ánh mắt đầu tiên khi nhìn đến 4 quầy hàng, toàn bộ cảm giác chính là đơn sơ. Bọn họ không chút để ý đi qua, bắt đầu xem xét hàng hóa, khi bọn hắn nhìn đến thái âm linh thủy, còn có bái Phật hương, người người không nhịn được gật đầu, quả nhiên có thứ tốt. Thái âm linh thủy cùng bái Phật hương này, ẩn chứa rất nhiều công năng, trị liệu tinh lọc tĩnh tâm, khu ma, hơn nữa là toàn phương vị, chủng tộc gì đều có thể sử dụng, vô luận chủng tộc gì, an hồn, tĩnh thần, trị liệu, đều có giá trị có. Góc truyện audio.com, khách hàng thử dùng một chút nhất thời hiệu quả tốt lắm, đều nhịn không được mua một phần. Bất quá cũng có không ít khách hàng, lắc đầu, khinh thường nhất cố thương phẩm quá ít. Chứng thiên xà cùng dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá chứng đan, lại bị người bỏ qua, một cái chính là chứng sủng vật, tuy chính là thiên xà, cũng có thể luyện khí luyện đan, nhưng mà bên trên ghi rõ nếu chăn nuôi, bị bộ tộc thiên xà phát hiện, không chết không ngừng, một cái đánh dấu này, liền chặt đứt dục vọng vô số người mua. Một cái chính là đan dược cấp thấp, đến đây yếu nhất cũng là nguyên anh, đối với bọn họ không hề giá trị, cho nên bọn họ toàn bộ bỏ qua, căn bản không thèm để ý hai loại thương phẩm này. Nhưng mà trong chút khách ở đây, một người khách nhân ngây ngốc nhìn chứng thiên xà, sau đó phù phù một tiếng, thế mà quỳ xuống, thiếu chút nữa muốn khóc hẳn lên, hô. Phật chủ hiển linh, ngã Phật từ bi, bà xa thế giới của ta được cứu rồi, được cứu rồi. Nghe được lời nói của hắn như vậy, vài khách hàng ở chung quanh hắn, lập tức lui về phía sau tránh đi hắn. Không phải chứ, hòa thượng bà xa thế giới, bọn họ thế mà đến đây, phải rời xa bọn họ. Chính là hòa thượng bà xa thế giới, đám gia hỏa này, giỏi nhất về siêu độ, cùng ngươi nói chuyện mấy câu, cái gì của ngươi, liền đều là của hắn. Chính là chủng tộc xâm nhập thế giới bọn họ, đều bị bọn họ siêu độ thành Phật môn hộ pháp. Vậy còn không tính cái gì, bọn họ tinh thông đạo kim thân, vạn pháp bất xâm, vạn binh bất phá, tuy không tốt cho chiến đấu, nhưng mà quả thực chính là vô địch tồn tại. Bất quá đây là làm sao vậy, cái gì có thể đem bọn họ bức thành cái dạng này? Ha ha ha, ngươi không biết đi, đám hòa thượng này tinh thông đạo kim thân, gặp phải kẻ so với bọn hắn lợi hại hơn, bà xa thế giới nơi đó không biết vì cái gì di chuyển lại đây một đám con ếch địa uyên thổ linh, chính là uế khí mà sinh, không thể siêu độ tùy diệt tùy sinh, bà xa thế giới bị đám con ếch địa uyên thổ linh này tai họa vài năm, chính là sinh linh toàn diệt, thế giới sụp đổ. Thì ra là thế, khách nhân này quỳ lạy xong, sau đó giữ chặt người bán hàng Lạc Huyền, nói. Chứng thiên xà này, ta mua hết, người có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, bao nhiêu năng lượng kết tinh đều được. Lạc Huyền lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, khách nhân, bản phường thị vừa mới khai trương, mỗi khách nhân chúng ta chỉ bán 10 chứng thiên xà. Khách nhân này thở dài một tiếng, nói. Thì ra là thế, không biết có phải có thể ấp trứng ra huyết mạch thiên xà thuần khiết hay không? Lạc Huyền nói, ngươi xem nơi đó, bên kia đội thiên xà vệ đã đi tới, khách nhân này đi theo phía sau thiên xà vệ, vòng qua vòng lại, nhìn qua nhìn lại, sau đó nói. Ngã Phật từ bi, tốt tốt tốt, quả nhiên là thiên xà thuần huyết, bà xa thế giới của ta được cứu rồi, được cứu rồi. Sau đó hắn chạy về, nói, 10 viên ta mua. Lạc Huyền nói, được đa tạ hân hạnh chiếu cố, 10 viên năng lượng kết tinh cấp 1 hoặc là 1 viên năng lượng kết tinh cấp 2. Khách nhân này đào nửa ngày cuối cùng nói, năng lượng kết tinh thiên địa linh vật ta bà xa thế giới của ta, không có thiên địa linh vật vậy phải làm sao bây giờ? Bà xa thế giới thuộc loại thế giới sớm nhất tinh vực thời kỳ thượng cổ trải qua vô số đại chiến, linh khí không hiện giống như ngân châu đại lục thiên địa linh vật căn bản không thể ngưng. Góc truyện audio.com, kết cho nên không mượn dùng linh khí tu luyện Phật môn nhất thống thế giới. Cách chương.